Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 24 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Cước bộ lảo đảo, đại hán trực tiếp ngã trên mặt đất, thương thế quá nặng. Ở dưới thế công liên tiếp của Tô Dật, hắn đã triệt để trọng thương. Sư, trên cổ hơi lạnh, một thanh đại đao đã gác ở trên cổ của hắn, để tóc gáy dựng đứng, linh hồn cũng phải run rẩy. Nói, các ngươi hết thảy có bao nhiêu người, tu vi là gì, mạnh nhất là thực lực gì? Tô Dật xuất hiện ở trước người đại hán, đao gác ở trên cổ đối phương, nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám giết ta sao? Cả đội chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi căn bản trốn không có thoát đâu. Đại hán hoảng sợ, hắn làm sao có thể nghĩ đến lần này gặp lại hắn còn mẹ nó sẽ thua thảm hại như vậy. Đại hán còn chưa nói xong, Tô Dật vùng đao, máu tươi vẩy ra, đã chặt xuống cánh tay trái. Đại hán kêu thảm, đau nhức kịch liệt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu ứa ra. Ta chỉ hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi hết thảy có bao nhiêu người, là tu vi gì, mạnh nhất là thực lực gì? Tô Dật lạnh lùng hỏi, biết người biết ta rất là trọng yếu. Ta nói, chúng ta hết thảy hơn 60 người, 20 người nguyên huyền cảnh, đội trưởng là nguyên linh cảnh nhất trọng, phó đội trưởng cũng sắp đột phá đến nguyên linh cảnh. Nếu ngươi mà dám giết ta, cả đội nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi thật, ta có thể cầu xin đội trưởng ân oán giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ, được có được không? Đại hán triệt để hoảng sợ, thân thể dãy giụa lùi ra phía sau. Hắn chưa từng nghĩ qua có một ngày nguyên huyền cảnh như hắn lại thua một tiểu tử nguyên hồn cảnh, phải dùng uy hiếp đến giữ mạng. Vốn còn do dự có nên cho ngươi một mạng hay không. Đáng tiếc, ta ghét nhất là bị người uy hiếp. Tô Dật lạnh lùng nói, đại đao trong tay chém xuống. Chết! Mũi đao xuyên qua lồng ngực, tiếng kêu thảm thiết của đại hán lập tức dừng lại. Hai mắt trống rỗng nhìn thiếu niên giống như là sát thần kia. Tìm tòi một lát, trên người đối phương trừ vài cây dược liệu thì không có bất kỳ phát hiện nào. Trên người đại hán này cũng không có túi không gian. Không có bất kỳ đình trệ nào, Tô Dật lập tức rời đi. Đây không phải là nơi ở lâu. Vừa rồi đối phương thả ra đạn tín hiệu, rất nhanh sẽ có người của tiểu đội mạo hiểm đến. Từ trong miệng của đối phương biết được tin tức, Tô Dật đã không dám khinh thường. Tiểu đội mạo hiểm này mạnh nhất là nguyên linh cảnh nhất trọng. Cái đó là tồn tại mình không có cách nào có thể đối phó. Còn có 20 người nguyên huyền cảnh, sợ là sẽ có nguyên huyền cảnh thất trọng, bát trọng. Tô Dật tự biết mình còn không có cách nào có thể đối phó được. Nhưng có điều, hắn cũng không có sợ. Lần này bên mình còn mang theo một con át chủ bài ở bên người. Phanh phanh! Giết! Bên Bích Linh và Dịch Vân, năm thiếu niên thiếu nữ này đánh với 7 đại hán của tiểu đội mạo hiểm, nhưng kết cục đã chủ định. Trong 7 đại hán kia thì chỉ có 2 nguyên huyền cảnh, còn lại chỉ là nguyên huyền cảnh nhất trọng. Mà đám người Quách Diễm, vô luận là vũ kỹ hay là công pháp, đều mạnh hơn quá là nhiều. Rất nhanh, 7 người đều đã bị giết chết. Trên người Quách Diễm và Chu Đạt mang theo vết máu, tóc tai thì bù xù, có vẻ hơi chật vật. 7 người của tiểu đội mạo hiểm kia, tuy thực lực không có cao, nhưng bất kỳ một cái nào cũng là tồn tại thiết huyết. Ở trên kinh nghiệm thực chiến thì tuyệt đối cao hơn nhiều, làm cho 5 người cũng có chút ăn chút thiệt thòi. Tiểu tử kia trốn hương này, truy! Quách Diễm, Chu Đạt ăn chút thiệt thòi thì càng thêm nổi giận. Tiểu tử kia trốn không lâu, tuyệt đối không thể buông tha. Không có thích hợp, người này không phải là đồng đội của tiểu tử kia đâu. Một lát sau, đám người Bích Linh, Dịch Vân vây quanh thi thể một đại hán, sắc mặt hồ nghi. Từ trên vết thương nhìn, giống như người kia xuất thủ, rất là kỳ quái. Bích Linh mở miệng, trong hai con người hiện ra ánh sáng. Su su su. Bỗng dưng, bốn phía có không ít thanh âm truyền đến. Thân sắc năm người âm trầm, nhất thời cảnh giác tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, lần lượt có 9 bóng người lướt tới, khí tức cường đại phun trào. Xem ra là các người giết người của chúng ta. Trong 9 người, một trung niên sắc mặt âm trầm đánh giá đám người Quách Diễm và Chu Đạt. Phiền phức rồi. Bích Linh nhíu mày, cảm giác được trong 9 người ở phía trước có khí tức rất là mạnh, sợ là khó đối phó. Một đám ô hợp mà thôi, rất là được. Chu Đạt nhìn 9 người, không có bao nhiêu để ý. Tiểu tử thật là càng rỡ. Có điều hai nữ nhân kia cũng không có tệ nha. Có người mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bích Linh và Dịch Vân, vẻ dâm tà không chút che giấu. Không trải, hai nữ nhân này thật không có tệ. Có thể là tiểu tử đại gia gia tộc nào đó. Huynh đệ chúng ta đã rất lâu không có vui đùa. Hơn nữa cho tới bây giờ còn chưa chơi qua tiểu thư của các đại gia tộc nhà. Còn là hai cái, chờ rằng cảm giác sẽ rất là khác nhau nha. Nhất thời, mấy đại hán cười to, cực kỳ là có hứng thú, ánh mắt đều nhìn Bích Linh và Dịch Vân chằm chằm. Bọn họ vào rừng lâu như vậy, gần đây tìm thiếu niên kia lại ăn không ít đau khổ, một mực nhẫn nhịn tới tận bây giờ. Giờ phút này, lại gặp được mấy thiếu nữ xinh đẹp như vậy, những người kia sao còn nhịn được, hận không thể lập tức mà nhào tới. Ở trong Man Yêu Sầm Lâm, có thời điểm danh tiếng của môn phái lớn cũng không có dùng được nha. Nhìn những ánh mắt dâm tà kia, Bích Linh và Dịch Vân rất là không vui, trong mắt dần dần tuôn ra hàn quang. Là các người muốn chết. Nghe lời dâm ô như vậy, Thanh Phong sớm đã không nhịn được, sao cho phép có người đùa giỡn Bích Linh sư muội. Bảo kiếm lắc một cái, dưới chân nguyên khí thành hình, biến ảo mà lao tới. Giết! Quách Diễm, Chu Đạt lập tức đi theo, nguyên khí ngoại phóng, vừa ra tay thì không có bất kỳ giữ lại nào. Các phái cường địch, cẩn thận một chút, lưu lại hai nữ nhân sống là được. Nam tử dẫn đầu sắc mặt âm trầm, vừa ra tay đã biết mấy thiếu niên kia không đơn giản, nên cũng không có dám khinh thường. Nhất thời, song phương trực tiếp giao thủ với nhau, cực kỳ là căng thẳng. Mà tại giờ khắc này, Tô Dật đã tìm được chỗ an toàn, phân phó Hỏa Điểu và Tuyết Viên âm thầm đi theo hộ pháp, bắt đầu ngồi xếp bằng thổ nạp khôi phục. Liên tiếp thôi động Cuồng Long Tam Đao và Bát Hoàng Nộ tiêu hao rất là lớn, nhưng hắn không để cho Hỏa Điểu và Tuyết Viên xuất thủ. Bản thân Tô Dật cũng muốn nghiệm chứng mình tiến bộ như thế nào. Đối với kết quả bây giờ, ngược lại cũng có chút hài lòng. Nhưng sau 3 canh giờ, Tô Dật bị Tuyết Viên gọi tỉnh lại. Có người tới sao? Tô Dật dừng điều tức, trên khuôn mặt tái nhợt đã khôi phục được một chút hồng nhuận. Dãy núi trùng điệp trước một hạp cốc. Giờ phút này, khí tức của 5 thiếu niên thiếu nữ kiện uể oải. Vẻ mặt thì nghiêm túc, xuyên qua hạp cốc, còn không ngừng quay đầu về phía sau để điều tra. Là bọn họ sao? Trước cửa sơn động, Tô Dật nhìn 5 bóng người phía dưới, hơi nhíu mày, không nghĩ tới là 5 người họ. Xuất thân cũng không đơn giản, chẳng lẽ... Bỗng dưng, trong mắt Tô Dật tỏa sáng, xuất thân của 5 người kia quyết không đơn giản. Bọn chúng không có đuổi theo, chúng ta nghỉ ngơi một lát, tận lực khôi phục, sau đó nhanh chóng đến điểm hội họp. Trong hạp cốc, trên y phục của Bích Linh cũng nhiễm vết máu, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là giờ phút này đôi mắt hàm sương vẫn có ý vị rung động lòng người. Chu Đạt ngừng bước, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kém chút mà ngã xuống đất, vịn vào một tảng đá mới đứng vững được. Hỗn đản, sau khi tụ hợp với mọi người, phải giết sạch cái đám ô hợp này mới được. Quách Diễm cả giận nói, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên vết máu, xem tình hình cũng không khá hơn Chu Đạt là bao nhiêu. Tranh thủ thời gian khôi phục đi. Thân sắc của Thanh Phong càng khó coi, nhét một viên thuốc vào trong miệng, trên người vết máu loang lổ, khí tức tán loạn, tóc tai cũng bù xù. Bốn người còn lại cũng lấy ra đan dược trị thương, không chút do dự mà nhét vào trong miệng. Giờ phút này, năm người đều tóc tai bù xù, Bích Linh và Dịch Vân cũng không có ngoại lệ, đều bị thương, thương thế còn không có nhẹ. Ây da, lại gặp mặt nha. Bỗng dưng, thời điểm năm người ăn đan dược, chuẩn bị tìm địa phương trị thương, một thanh âm thầm thầm truyền đến. Sắc mặt năm người đại biến, lần theo nơi phát ra âm thanh mà nhìn lại. Theo ánh mắt, năm người chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc, lặng yên xuất hiện, quần áo tả tơi, nhưng tự có một cỗ khí chất phức tạp. Là hắn. Dịch Vân kinh ngạc, nhìn thiếu niên kia, đặc biệt là ánh mắt thâm thúy và cứng cỏi, khiến người ta xem qua khó mà quên, sẽ để cho nàng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Tiểu tử, ngươi định làm cái gì? Nhìn Tô Giật xuất hiện, sắc mặt của Quách Diễm nhất thời đại biến, chỉ là ánh mắt lại không tự chủ nhìn ra sau lưng Tô Giật, muốn biết sau lưng Tô Giật còn có người khác hay không. Oan gia ngõ hẹp, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Tô Giật nhìn năm người, cười nhạt một tiếng, chậm chậm mà đến. Nhìn năm người chật vật, Tô Giật không khó tưởng tượng, sau khi cùng tiểu đội mạo hiểm kia sống mái với nhau, đều đã bị trọng thương. Tương tự, chỉ một mình ngươi. Chu Đạt nhìn Tô Giật, tựa hồ còn kỳ quái vì sao tiểu tử này chỉ có một người. Đương nhiên là chỉ có một mình ta. Tô Giật cười, đã sắp đến trước mặt năm người. Một người có dám tới sao? Tương tự là người muốn chết. Quách Diễm sớm đã không nhịn được, ngày hôm nay chật vật như vậy, sau cùng vừa đánh vừa lui, hắn chưa từng bị nhục nhã qua như thế. Xoẹt! Sau khi nói xong, dưới chân Quách Diễm có nguyên khí phun trào, một vòng khí tức nóng bỏng dâng lên, trường kiếm đâm thẳng về phía Tô Dật. Hết thảy đều là tiểu tử này gây ra, làm sao có thể buông tha đối phương được cơ chứ? Xoẹt! Trường kiếm đâm thẳng, nhưng đột nhiên, bóng người Tô Dật ở trước mũi kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Không ổn! Quách Diễm không phải là hạng già áo túi cơm, trong nháy mắt đó không khỏi biến sắc, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thực lực lúc trước của ngươi còn chưa đủ, huống chi là hiện tại. Thanh âm thăm thẳm vang lên bên tai Quách Diễm, một cỗ khí thế hung hãn trùng kích lấy hắn. Dưới chân thi triển phù diêu bách biến bộ, Tô Giật nhắm Quách Diễm đã là nỏ mạnh hết đà, nắm đấm không chút lưu tình mà phang tới. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Quách Diễm bày ra, thân thể lảo đảo ngã chồng vó trên mặt đất. Quách Diễm dãy giụa cũng không đứng lên được, vốn đã là nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi mặc dù Tô Giật ra tay cũng không phải là sát chiêu, nhưng tuyệt đối không hề nương tay. Còn mẹ nó, hỗn đản! Quách Diễm sư huynh! Thanh Phong và Chu Đạt thấy thế, sắc mặt đại biến, mỗi người hét lớn một tiếng, cùng nhau di động, trong tay đều cầm trường kiếm, vận chuyển kiếm quyết đâm về phía Tô Dật. Nộ Long Trảm! Đào ra, nguyên khí dâng trào, vận chuyển ở trong kinh mạch đặc thù, sau cùng hội tụ ở trên đại đao, làm cho trên đại đao phảng phất như vang vọng tiếng long ngâm. Tô Dật không chút do dự, trực tiếp xuất thủ, đao quang sáng chói, lấy tư thái cuồng mãnh càn quét tứ phương. Oanh! Keng keng keng keng! Khí thế đáng sợ dâng trào, châm đục như sấm, theo thanh âm keng keng vang vọng, bảo kiếm của hai người Chu Đạt đều rời tay, thân thể bị đánh bay, hộ khẩu nứt toác, tràn ra máu tươi. Hai người Chu Đạt rơi xuống đất, lại thổ huyết lần nữa. Vết máu loang lổ, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực, dãy giụa nhưng khó có thể mà bỏ người lên. Ba tiểu thi hài, thành thật một chút cho ta, bằng không lão tử không ngại lấy mạng của các người đâu. Tô Dật tiến lên, vác đao trên vai, ngồi xổm xuống, lục lọi ở trên người ba thiếu niên, móc ra ba cái túi không gian, lúc này mới hài lòng mà đứng dậy. Đây là thổ phỉ sao? Nhìn thiếu niên tạo hình kỳ lạ, quần áo tả tơi, lại khiêng đao như là cái bọn cướp đường, trông rất là trùng kích thị giác nha. Dịch Vân và Bích Linh đều trợn tròn mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thiếu niên kia quá là kỳ lạ, kỳ lạ đến thời khắc này giống như trùng kích trái tim của các nàng. Ây, giờ đến lượt các nàng, là tự mình giao ra túi không gian hay là phải để ta động thủ? Tô Dật khiêng đao, tùy tiện nhìn Bích Linh và Dịch Vân, không có chút nào là khách khí cả. Những người này đều đến từ môn phái lớn, xuất thân không đơn giản, trên người tất nhiên là mang theo không ít đồ tốt. Ở kiếp trước, một vị vĩ nhân nào đó đã từng nói: không đoạt là khinh thường địch nhân, đồ vật của địch nhân chính là để cho chúng ta dùng. Mình không có sơn môn, không có gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện, vậy chỉ có thể lấy của địch nhân mà dùng tạm. Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Túi không gian là của chúng ta. Dịch Vân sững sờ, mái tóc có chút lộn xộn, da thịt như tuyết, đôi mắt kinh ngạc nhìn Tô Dật. Sao thiếu niên này lại có thể lấy túi không gian của các nàng? Cái này là trắng trợn cướp đoạt à? Không cho. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ lục soát. Tô Dật nhìn hai nữ tử, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Hai nữ nhân này cũng không có tệ nhà. Vân sư muội, đưa túi không gian cho hắn đi. Bích Linh nói với Dịch Vân, từ trong ngực móc ra một cái túi không gian, nhìn Tô Dật hơi cắn môi rồi hỏi: tiểu đội mạo hiểm kia là kẻ địch của ngươi, ngươi cố ý kéo chúng ta đi đối phó tiểu đội mạo hiểm kia có đúng không? Ấy, làm sao có thể, đây chính là trợ thủ của ta. Ta khuyên các ngươi hãy thành thật giao ra túi không gian, bằng không ta giao hai tiểu cô nương các ngươi cho những gia hỏa vừa nhìn thấy nữ nhân liền muốn nhào lên kia đấy, đến lúc đó các ngươi hối hận cũng không có kịp nha. Tô Dật nhìn đám người Bích Linh, làm sao mình có thể thừa nhận mình dùng kế trải cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi được cơ chứ. Ngươi hạ lưu vô sỉ. Nghe Tô Dật nói, Dịch Vân yêu kiểu mắng nhưng lại vội vàng móc ra túi không gian ở trong ngực. Này, hai tiểu cô nương như hoa như ngọc, nếu như rơi vào trong tay những người kia mới biết cái gì gọi là hạ lưu vô sỉ nha. Tô Dật bĩu môi, mình cái gì cũng không có làm, sao lại thành hạ lưu vô sỉ được cơ chứ? Cho ngươi. Bích Linh cắn răng vứt túi không gian cho Tô Dật. Nàng làm sao cũng không tin Tô Dật nói, người của tiểu đội mạo hiểm kia tuyệt đối không phải là đồng bọn của thiếu niên này. Ngược lại, tiểu đội mạo hiểm kia và tên này có đại thù, song phương đều bị hắn lợi dụng, quá là âm hiểm xảo trá rồi. Cho ngươi. Dịch Vân cũng không chần chờ, giống như thật sự sợ là tiểu tử này sẽ giao mình cho tiểu đội mạo hiểm kia, vội vàng vứt túi không gian cho Tô Dật. Tiếp nhận hai túi không gian, Tô Dật hài lòng cười một tiếng, không chút khách khí thu vào trong ngực, nhặt bảo kiếm của đám người Quách Diễm. Ba thanh bảo kiếm này vừa nhìn liền biết là bất phàm, giá trị hẳn là không nhỏ, Tô Dật cũng không muốn buông tha. Trơ mắt nhìn hết thảy, trong mắt đám người Quách Diễm muốn toát ra lửa. Nhưng tại giờ phút này, bọn họ lại không có biện pháp. Bọn họ trọng thương đến tình trạng không còn sức để mà tái chiến, ngay cả đứng lên cũng phải cố sức. Không có ăn, không có mặc, tự có địch nhân đưa tới cửa. Không có súng, cũng chẳng có pháo. Đồ vật của địch nhân chính là của chúng ta, dù cho núi cao hay là nước sâu. Tô Dật khiêng đao hát tiểu khúc, tâm tình rất là tốt, phất tay chào tạm biệt, sau đó nghênh ngang rời đi, lưu cho năm người một bóng lưng nhớ mãi không thể nào quên. Gia hỏa này thật là đặc biệt, chỉ là có chút đáng ghét. Dịch Vân thì thào nói, thiếu niên này không giống bất luận kẻ nào mà nàng đã từng gặp qua. Bích Linh sư tỷ, vừa rồi có phải chúng ta bị cướp hay không? Lúc này, Dịch Vân mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Bích Linh, trong mắt có chút mịt mờ. Tô Giật hát tiểu khúc, tâm tình vui vẻ, thu hoạch con mẹ nó cũng không có nhỏ nha. 5 cái túi không gian, xem chừng sẽ có không ít đồ vật tốt, nhưng Tô Giật cũng không có vội mở ra. Xem nào, tiểu đội mạo hiểm kia và mấy người kia sống mái với nhau, có lẽ là nhóm thứ hai. Tô Giật cũng không có chủ quan, trong đầu đang tính toán, lấy tu vi của nam thiếu niên thiếu nữ kia. Nhóm đầu tiên không có khả năng để 5 người chật vật như vậy, cho nên khẳng định là gặp phải nhóm thứ hai, sau đó ác chiến một hồi. Dù sao lúc trước, mình giết đại hán Nguyên Huyền Cảnh nhị trọng, đối phương đã bắn đạn tín hiệu. Vậy ta ôm cây đợi thỏ, tiêu diệt từng bộ phận, cùng bọn họ chơi đùa một trận mới được. Tô Giật đã có chủ ý, tớ tin tức biết được, hắn đối với tiểu đội mạo hiểm kia cũng không có gì là quá lo lắng cả. Quả nhiên, thời điểm hoàng hôn, Tô Giật phát hiện nhân viên tìm kiếm của tiểu đội mạo hiểm kia. 4 người kia nhìn thấy Tô Giật, sau khi sững sờ, liền lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, muốn phát ra đạn tín hiệu. Nhưng thời điểm bọn hắn muốn bắn đạn tín hiệu gọi người, trên bầu trời có thanh âm tên mình truyền ra. Người kia còn chưa lấy lại tinh thần, một cỗ kinh phong đáng sợ bao phủ, cát bay đá chạy, đầu lâu lập tức bị bóp thành huyết tương. Một con đại viên trắng như tuyết xuất hiện, bàn tay to lớn vỗ xuống, một người bị đập thành mưa máu. 2 man thú xuất hiện, khí tức hùng hãn và đáng sợ. 2 người còn lại không ngừng run rẩy, chân như nhũn ra, ánh mắt đờ đẫn, kém chút co quắp mà ngã xuống đất. Xoẹt! Bóng người như điện kéo ra vô số tàn ảnh, có đao quang lấp lóe, trên cổ 2 đại hán có huyết vụ dâng lên, thân thể cũng ngã nốt xuống đất. 4 người đều có kinh nghiệm lao luyện, ở trong man yêu xâm lâm thời gian rất là dài, trải qua vô số chiến đấu đổ máu, nhưng không chịu nổi biến cố quá nhanh, bị 2 man thú đột nhiên xuất hiện dọa hồn phi phách tán, sau đó bị chúng miểu sát. Lau đi vết máu trên đại đao, Tô Giật liếc nhìn thi thể trên đất, trong mắt lấp lóe hàn quang. Nhớ mãi không quên ta như thế, vậy từ bây giờ bắt đầu, ta sẽ chủ động xuất kích, cùng các người chơi đến chết mới thôi. Sau 3 canh giờ, sâu trong rừng cây, 3 bộ thi thể máu thịt bè bét, đại đao nhỏ máu, khóe miệng Tô Giật cười lạnh. Vào tối ngày thứ 2, buổi đêm. Tối nay sao sáng trăng mờ, dưới bóng đêm ảm đạm, dãy núi ẩm u. Banh banh banh. Trong dãy núi truyền ra âm thanh trầm đục, mấy bộ thi thể ngổn ngang, lộn xộn nằm ở 4 phía, máu chảy giạt rào, trong mắt mở to, còn mang theo vẻ kinh hoàng trước khi chết. Ngày thứ 3, hắc ám vừa mới qua đi, luồng ánh sáng thứ nhất còn chưa kịp đến. Thú hống như sấm, vang vọng cả hạp cốc. Thanh, thanh, thanh. Thanh âm năng lượng va chạm truyền ra, thanh thế to lớn. Mặt đất tán lạc không ít thi thể, máu tươi nhuộm đỏ hạp cốc, mang theo khí tức huyết sát thật lâu, không thể tan. Trong không gian thần bí, Tô Giật ngồi xếp bằng, lực lượng thiên địa nồng đậm quanh quẩn, như từng con linh xà chui vào cơ thể. Trong 3 ngày, Tô Giật chủ động xuất kích, đã giết 5 nhóm người của tiểu đội mạo hiểm, chết không dưới 30 người. Bên trong còn có Nguyên Huyền Cảnh lục trọng và thất trọng, bị Tuyết Viên và Hỏa Điểu đánh chết. Loại chém giết và chiến đấu cường độ cao này làm cho trình độ thực chiến của Tô Giật tiến bộ không ít. Cuồng Long Tam Đao, Thất Thương Quyền, Xích Viêm Trưởng đều càng thêm thành thạo. Chỉ là Cuồng Long Tam Đao, đao thứ 3, Tô Giật vẫn không có cách nào có thể tu luyện được. Mà cái loại chém giết và tẩy lễ này cũng làm cho hỗn nguyên chí tôn công trong cơ thể Tô Dật sôi trào, chiến ý dâng cao, càng thêm hiếu chiến. Mỗi lần sau khi chiến đấu, Tô Dật điều tức thổ nạp đều có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ to lớn. Hỗn nguyên chí tôn công càng phát triển, cộng thêm ở trong không gian thần bí, tiến bộ càng to lớn. Hắn cảm giác được hỗn nguyên chí tôn công trời sinh chính là dùng để chiến đấu và chém giết. Này, có nghe nói hay không? Gần đây Đào Thiên Thành sứt đầu mẻ chán, không biết đắc tội với người nào, thủ hạ lại bị người giết không ít, tổn thất rất là nặng nề. Ta cũng nghe nói có rất nhiều người bất mãn đã rời đi rồi. Đây hết thảy tựa hồ là bị một thiếu niên làm sao? Không thể nào, một thiếu niên có thể giết nhiều thủ hạ của Đào Thiên Thành như vậy sao? Ây, các người biết chỉ là số ít. Nghe nói thiếu niên kia giết đệ đệ của Đào Thiên Thành. Đào Thiên Thành muốn báo thù, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải cọng rơm cứng. Ây, tổn thất nặng nề ghê. Ta còn nghe nói, thiếu niên kia không phải một người, mà còn có trợ thủ đấy. Khó trách. Ta nói một thiếu niên, mạnh hơn cũng không có khả năng giết nhiều người như vậy nha. Nghe nói Hắc Sát Môn đang treo giải thưởng một người, cũng là một thiếu niên, có thể cùng là một người hay không? Cũng đúng nha, thật rất là có khả năng. Nếu mà để ta gặp được, vậy thì con mẹ nó phát tài đấy. Tin tức này như gió bão truyền ra. Ở ngoại vi Man Yêu Xâm Lâm, có rất nhiều dòng binh đoàn và tiểu đội mạo hiểm. Sau khi tin tức này truyền ra, không ít dòng binh đoàn và tiểu đội mạo hiểm nhìn thấy thiếu niên tuổi còn nhỏ đều âm thầm đề phòng, không muốn chiêu chọc gây ra phiền phức. Nhưng có người mang theo hy vọng, nếu thiếu niên kia là người Hắc Sát Môn truy nã, cho dù chỉ mang tin tức cho Hắc Sát Môn cũng sẽ phát tài và sẽ được trọng thưởng. Đội trưởng, đã chết rất nhiều người, còn có không ít huynh đệ rời đi, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Thông báo Hắc Sát Môn đi. Trên đỉnh núi, một đại hán gầy gò, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, khí tức mạnh mẽ, nhìn một trung niên áo xám rồi nói. Hắn đang chủ động xuất kích. Tiểu tử kia là đã khiêu khích. Ta muốn tự tay bắt tiểu tử kia. Đào Thiên Thành ta muốn hắn sống cũng không được, mà chết cũng không xong, mới có thể tiêu tan được cái mối hận trong lòng này. Trung niên áo xám nổi giận, trong mắt hàn quang phun trào, hai con ngươi đỏ bừng. Thế nhưng đội trưởng, chúng ta đã không còn bao nhiêu người, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cả đội e là... Sắc mặt đại hán gầy gò ngưng trọng. Toàn bộ tiểu đội mạo hiểm nguyên bản ở phụ cận cũng coi như là cái thế lực lớn, có địa vị nhất định, nhưng bây giờ đã tổn thất hơn phần nửa, còn có không ít huynh đệ đã rời đi. Toàn bộ tiểu đội hiện tại không còn bao nhiêu người, đã không chịu nổi bất luận tổn thất gì nữa rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Đào Thiên Thành âm trầm xuống. Đào Thiên Thành làm sao nghĩ đến chỉ là một thiếu niên miệng còn hôi sữa sẽ để tiểu đội mạo hiểm của hắn tổn thất thảm trọng như vậy. Nhưng càng làm như vậy, thù này không báo, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được. Có lẽ chỉ có bắt sống tiểu tử kia giao cho Hắc Sát Môn mới có thể vãn hồi được cái tổn thất này. Thông báo phó đội trưởng, lệnh hắn nhanh chóng đến đây hội hợp. Tiểu tử kia đã chủ động tìm chúng ta gây phiền phức. Vậy như hắn mong muốn, chúng ta tiền hậu giáp kích. Chỉ cần hắn xuất hiện lần nữa, sẽ thành cá trong chậu. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng tiểu tử kia có phải có 3 đầu 6 tay hay không. Sắc mặt Đào Thiên Thành điềm nhiên nói. Theo tin tức chúng ta nhận được, tiểu tử kia còn có không ít trợ thủ, lai lịch rất là lớn. Chúng ta có người giao thủ qua, nhưng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đại hán gầy gò không thể không lo lắng. Hết thảy đã chứng minh thiếu niên kia rất là có lai lịch. Nếu như chọc phải đại môn phái gì, vậy thì con mẹ nó phiền phức lớn nha. Có lai lịch thì làm sao? Đây chính là Man Yêu Xâm Lâm. Huống chi tiểu tử kia có thể là người Hắc Sát Môn muốn bắt. Chỉ cần là người có quan hệ với tiểu tử kia, một cái cũng không buông tha, toàn lực tìm cho ta. Đào Thiên Thành trầm giọng nói. Đây là Man Yêu Xâm Lâm, không phải là bên ngoài. Trong này chỉ có như Hắc Sát Môn mới là đại thế lực. À, đội trưởng, đội trưởng. Đột nhiên, dưới núi có thân ảnh vội vàng lướt tới, thở hồng hộc. Chuyện gì xảy ra? Đại hán gầy gò nhíu mày hỏi. Hiện tại hắn đã sợ nhận được tin tức. Mỗi lần nhận được tin tức đều là có một nhóm người bị giết. À, phát hiện 5 người trẻ tuổi có quan hệ với thiếu niên kia. Các huynh đệ đại chiến một trận. 5 người kia trọng thương chưa lành, khó có thể chống lại người của chúng ta. Có điều lại trốn rất là nhanh. Người của chúng ta đang truy đuổi. Người tới thở hồng hộc rồi nói. Nghe vậy, lúc này thân sắc của đại hán gầy gò mới thả lỏng một ít. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng nghe được một tin tức hơi tốt. Vậy có tìm thấy tiểu tử kia không? Đào Thiên Thành hỏi. À, dạ bẩm không, chỉ có 5 người trẻ tuổi kia. Người tới lắc đầu, xác định chỉ có 5 người kia, không có thiếu niên đầu sỏ. Trong rừng rậm, yên tĩnh và an tường. Nhưng nơi này là Man Yêu Sầm Lâm, không có người sẽ cảm thấy nó thực sự yên tĩnh an tường. Nói không chừng đột nhiên sẽ có man thú từ bên cạnh nhảy ra, lấy thế sẽ đánh không kịp bưng tay mà nuốt người. Một bàn tử tầm 30 tuổi, mặt mũi dữ tợn, lúc này lại rất là chật vật, sắc mặt tái nhợt, trên người vết máu loang lổ, khóe miệng còn mang theo huyết sắc, hoảng hốt xuân qua rừng rậm. Ánh mắt bàn tử không ngừng nhìn về phía sau, khi nhìn thấy thiếu niên ở sau lưng một mực đuổi theo, khuôn mặt càng kinh dị, mắt lộ ra hoảng sợ. Phảng phất như thiếu niên kia, đối với hắn mà nói, còn đáng sợ hơn là man thú hùng hãn. Có người không? Mau, tới, cứu mạng à! Bàn tử một bên trốn, một bên lớn tiếng lên là, hy vọng phụ cận có đồng bạn xuất hiện mà cứu mạng. Thiếu niên một mực theo ở sau lưng, mặc trường bào bó sát người, tóc đen theo gió tung bay, trên khuôn mặt tuấn lãng, hai con ngươi thâm thúy mà cứng cỏi. Khiến người chú ý nhất là, sau lưng thiếu niên vác một đao, một kiếm, đặc biệt là thanh kiếm đã pha tạp tàn khuyết. Thiếu niên chính là Tô Dật, lúc trước mở ra túi không gian của đám người Chu Đạt, tìm ra không ít tài nguyên tu luyện, vũ kỹ, còn có mấy bộ quần áo vừa người. Mà vừa rồi, Tô Dật gặp phải mấy người dòng binh đoàn Lạc Đàn đang truy tìm mình, thực lực còn không có cao. Mà mạnh nhất là bàn tử mặt mũi dữ tợn kia, mới chỉ là nguyên huyền cảnh nhất trọng mà thôi. Tô Dật cố ý không hạ sát thủ, để đối phương chạy trốn, thừa cơ muốn tìm người của dòng binh đoàn khác. Dù sao cũng có Tuyết Viên và Hỏa Điểu, cho dù gặp đại bộ đội của dòng binh đoàn, Tô Dật cũng đếch sợ. Cứu mạng! Bàn tử không ngừng gào thét, chất vật hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn tận mắt nhìn thấy, thiếu niên kia nhìn như ý cười đầy mặt, nhưng trên thực tế lại là sát thần, ra tay không chút lưu tình, so với bọn họ còn tàn nhẫn và quyết đoán hơn nhiều. Đặc biệt là khí tức trên người thiếu niên kia, làm hắn tim đập nhanh, có một loại cảm giác khủng bố rùng rợn. Bàn tử này tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đã là nguyên huyền cảnh nhất trọng, sẽ có một ngày sẽ bị nguyên hồn cảnh thất trọng đuổi giết chật vật như vậy. Xoạt xoạt. Bỗng dưng, trong rừng rậm phía trước, một bóng người chui ra. Thân ảnh kia cũng đang chạy trốn, nhưng nhìn thấy phía trước có người hoảng hốt chạy đến, không khỏi vô ý thức mà ngừng lại. Đây là một thiếu nữ, 16-17 tuổi, trên y phục nhiễm không ít vết máu, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là đôi mắt vẫn linh động như vậy, khí tức uể oải nhưng không che giấu được vẻ đẹp rung động lòng người. Bàn tử nhìn thấy trước mắt đột nhiên chui ra một thiếu nữ, cũng sững sờ, theo bản năng mà ngừng bước. Xoạt xoạt xoạt. Bỗng dưng, từ phía sau thiếu nữ, có mấy thân ảnh lập tức lướt ra, khí tức bén nhọn, làm cho không khí xung quanh tràn ngập huyết sát. Chủ ca, cứu mạng, là tiểu tử kia, ta tìm được. Mà khi nhìn thấy mấy thân ảnh kia, hoảng sợ trên mặt bàn tử đã chuyển thành vui mừng, như là nhìn thấy được cứu tinh. Giờ phút này, ánh mắt của Tô Dật rơi vào trên người thiếu nữ chật vật kia, cũng âm thầm biến sắc. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Bích Linh lúc trước gặp. Chỉ bất quá lúc này, chỉ có Bích Linh, không có nhìn thấy đám người Dịch Vân. Là người của tiểu đội mạo hiểm kia. Sau lưng thiếu nữ xuất hiện mấy bóng người khí tức sắc bén, Tô Dật nhíu mày, dưới chân nguyên khí tuôn trào, bóng người trong nháy mắt tăng vọt, nhanh chóng lao thẳng tới sau lưng bản tử. Cứu, cứu mạng! Bản tử đã sợ mất mật, biết rõ thực lực của tiểu tử kia, nghe nói ngay cả nguyên huyền cảnh tam trọng cũng bị thiếu niên này giết. Hắn làm sao mà dám chống lại, ra tốc mà chạy trốn, muốn chạy vào trong đội hình phía trước. Vốn cách nhau không xa, bản tử lại liều mạng lẩn trốn, khoảng cách nhìn như càng ngày càng gần. Oanh! Bỗng dưng lúc này, sắc mặt bản tử đại biến, kinh hãi phát hiện thân thể mình bị phong tỏa. Phía sau truyền đến khí tức nóng rực, như sóng xung kích trùng kích hậu tâm của hắn. Dù sao cũng là nguyên huyền cảnh, bản tử vội vàng bố trí lên nguyên khí cháo. Âm âm! Thanh âm như sấm, quanh người bàn tử, một cỗ khí tức giống như núi lửa nổ tung, kinh phong càn quét. Âm, rắc, rắc, rắc. Nguyên khí cháo trên người bàn tử vỡ nát, thân thể bay về phía trước, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Và bàn tử nằm ở trên mặt đất, không biết sống chết. Bích Linh và mấy người kia sắc mặt đại biến. Bọn họ nhìn ra được, Tô Dật xuất thủ tu vi chỉ là nguyên hồn cảnh thất trọng, nhưng lại miểu sát một nguyên huyền cảnh nhất trọng. Đặc biệt là Bích Linh, trong lòng trùng kích không nói ra lời. Thiên tư của nàng ở trong tông môn cũng coi như là hàng đầu. Thế nhưng tự biết, thời điểm nàng ở nguyên hồn cảnh thất trọng, muốn đối phó với một nguyên huyền cảnh nhất trọng cũng khó có thể nào mà làm được. Tu vi cũng không có tệ. Tô Dật nhìn mấy người kia, hết thảy là tổng cộng 7 người, đã sớm cẩn thận cảm ứng qua. Bên trong có nguyên huyền cảnh ngũ trọng, thậm chí nguyên huyền cảnh lục trọng, mình sợ là không có cách nào có thể đối phó. Là tiểu tử kia, hốt đạn, mau ra tay. Bắt sống, bắt lấy tiểu tử kia. Đừng để hắn chạy trốn. Trơ mắt nhìn bản tử chết ở trước mặt, 7 người muốn cứu viện lại không có kịp. Trong lòng kinh hãi, nhưng lập tức lấy lại tinh thần. Từng người nổi giận và kinh hỉ, rốt cục nhìn thấy chính chủ. Đây con mẹ nó, chính là một đống tiền nha. Vù vù. Nhất thời, 7 người lao thẳng về phía Tô Dật, thậm chí quên luôn cả Bích Linh. Thú hống gào thét, rừng rậm bạo động, thành thế to lớn. Một con hỏa liệt man điểu từ trong rừng rậm xông ra, khí tức như gió bão bao phủ bốn phương, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Một con tuyết ngọc man viên gào thét, đụng nát đại thụ che trời, trực tiếp mà giết tới. Con mẹ nó, không tốt rồi. 7 người kia vừa mới nhào về phía Tô Dật, thân hình nhất thời đình trệ, mắt lộ ra hoảng sợ. Bị man thú đột nhiên xuất hiện dọa cho choáng váng. Yêu linh cảnh. Nhìn hai con man thú kia, sắc mặt của Bích Linh cũng tái nhợt. Xẹt, âm âm. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Hỏa liệt man điểu và tuyết ngọc man viên vừa xuất hiện đã dừng nhanh múa vuốt. Hai đại hán bị đập nát vụn, máu thịt bè bét. So với hai con man thú này, tu vi của mấy người kia quá là không có ý nghĩa. Xoẹt. Hỏa liệt man điểu dương cánh, móng vuốt như cầu, lại xé nát một đại hán khác. Tuyết ngọc man viên gào thét, thanh âm đủ để chấn người run rẩy. Bàn tay đánh một người bay ra sau, đụng vào một tảng đá. Xoẹt. Tảng đá rạn nứt, người kia cũng thành thịt nát, máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt, 4 người bị miểu sát, máu thịt bè bét, lưu lại 4 vết máu rùng rợn. Con mẹ nó, Nghiệt súc, ta liều với ngươi. Trung niên dẫn đầu hét lớn, trường đao vùng ra, khí tức trên người rất là mạnh, sắc bén khiếp người. Hắn vốn muốn chạy trốn, nhưng bị Tuyết Ngọc Man Viên phong tỏa đường đi, lúc này mới liều mạng mà đánh cược. Bang! Nhưng rất là con mẹ nó đáng tiếc, người này chỉ là nguyên huyền cảnh thất trọng, làm sao có thể là đối thủ của Tuyết Ngọc Man Viên. Bị Tuyết Ngọc Man Viên vỗ một trưởng, người đã thành một bãi thịt nát, máu chảy giặt rào. Sao còn không chịu đi? Thanh âm của Tô Dật truyền vào trong tai Bích Linh, thân ảnh nhanh chóng chui vào trong rừng. Bích Linh lấy lại tinh thần, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, vô ý thức theo sát Tô Dật rời đi. Đi khá lâu, trong một sơn động thiên nhiên, Tô Dật và Bích Linh xuất hiện ở trong này. Cũng may Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên kia không có đuổi theo, bằng không chúng ta không phải là đối thủ. Bích Linh thở hồng hộc, bóng hình xinh đẹp đã cực kỳ chật vật, sợi tóc lộn xộn nhưng càng thêm ngây ngô và vũ mị. Trong lòng Bích Linh còn có chút sợ hãi, hai con man thú kia đã là yêu linh cảnh, cũng may trốn nhanh, bằng không tuyệt đối không phải là đối thủ. Đúng vậy, cũng may là trốn nhanh. Ánh mắt Tô Dật nhịn không được nhìn tư thái uyển chuyển kia vài lần. Bích Linh tuổi không lớn lắm, nhưng phát dục cực kỳ tốt, so với Liễu Diêm Ni cũng không có thua là bao nhiêu. Mà trên người Bích Linh còn nhiễu ra một loại khí chất cao quý. Sở tình Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu, Tô Dật tự nhiên sẽ không nhiều lời. Vốn Tô Dật dự định không hề cố kỵ, một đường huyết tẩy tiểu đội mạo hiểm kia. Nhưng có điều, lâm thời nhìn thấy Bích Linh, cảm thấy nàng đang bị truy sát. Tô Dật không phải loại người thấy chết mà không cứu. Hơn nữa lúc trước còn đoạt túi không gian của người ta nha. Hơn nữa phía sau nữ nhân này, khẳng định là có chỗ dựa rất là lớn. Trời mới biết về sau nữ nhân này có thể đối phó với mình hay không. Tô Dật không muốn Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu bại lộ ở trước mặt Bích Linh. Cứu người, thuần túy là chủ nghĩa nhân đạo mà thôi. Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu kia có phải có quan hệ với ngươi hay không? Bích Linh nhìn Tô Dật, ánh mắt có chút hoài nghi. Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên kia đột nhiên xuất hiện, nhưng không ra tay với bọn họ, cũng không có đuổi theo. Cái này thật khiến người ta hoài nghi nha. Nếu như có quan hệ với ta há gì phải sợ cái tiểu đội mạo hiểm kia? Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, khẳng định là không thừa nhận rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 24. Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 25 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.